Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn Tết xong lại là một phen tất bật mệt mỏi. Đến khi lấy lại tinh thần thì trời cũng đã bắt đầu ấm dần, người ta vẫn nói nước sông xuân ấm. Vịt là kẻ đầu tiên biết. Tạ Vân cảm thấy câu này không sai chút nào. Nàng còn đang khoác áo lông cừu dày cộp, trông chẳng khác gì một con gấu. Thì trong ngự hoa viên, mấy con tiểu tiên hạc được nuôi đã bắt đầu lượn quanh mép nước, nóng lòng muốn được tung cánh. Đây là lứa hạc non mới nuôi, mấy đôi hạc già lông đã sơ xác, không còn thần thái, đều bị chuyển sang khu chuồng nuôi mèo chó để dưỡng già. Chuyện này cũng xem như một cảnh sắc trong ngự hoa viên, là gương mặt đại diện cho nhan sắc của hoàng cung vậy. Tạ Vân đẩy xe nôi đi đến gần, ba đứa trẻ nằm xếp hàng bên trong, vừa thấy những con hạc trắng thì lập tức vui vẻ hẳn lên, ríu rít như chim, náo nhiệt không thôi. Đám nhỏ này rất thích động vật nhỏ, vừa nhìn thấy là có thể ngoan ngoãn ngồi yên nhìn cả một canh giờ. Mà nàng thì ngồi bên cạnh, nhìn con mình, nhìn tiểu hạc suốt một canh giờ. Hơn 2 tháng tuổi, lũ nhỏ đã lớn hơn nhiều so với khi mới sinh, cũng lanh lợi hơn hẳn. Đã có thể nghe hiểu người lớn nói chuyện, thậm chí còn biết chu miệng ra cười với người ta. Nếu không phải lúc nào cũng phun bong bóng nước miếng thì càng đáng yêu biết bao. Riêng tên tiểu tử Thanh Lưu này, suốt cả ngày mà vận động duy nhất chính là phun bong bóng, không giống hai tỷ tỷ, suốt ngày chân tay múa may loạn xạ, không có một khắc chịu yên. Ngoan nào, Tạ Vân trêu đùa Thanh Lưu, đồng thời nghe Thạch Lựu bẩm báo những chuyện thường nhật trong cung. Một lúc sau, Tạ Vân xua tay ra hiệu rằng mình đã nghe đủ. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế trôi, xuân đi rồi đến hạ, thu qua thì lại nghênh đông. Bọn nhỏ từ chỗ học lật người theo quý cảnh lẫm, rồi đến học ngồi, sau đó là học bò. Tất cả đều có công lao của vị hoàng đế này, không khác gì một ông bố. Hết mình vì con, cũng khiến Tạ Vân tự mình lên lớp, hiểu rõ cái gọi là hoàng đế chưa vội, nhưng thái giám đã sốt ruột. Thật ra cũng không đúng, bởi vì hoàng đế nhà nàng chính là người sốt ruột nhất. Ba đứa nhỏ hoàm đó rất vững vàng, còn quý cảnh lẫm thì ở bên cạnh giảng dạy xoay người, dạy đến mấy ngày liền, đối phương thì cứ thờ ơ, chỉ biết vỗ tay như thể tán thưởng màn biểu diễn rất có kỹ thuật. Mà đến lúc sắp biết nói, Tạ Vân còn chưa vội dạy bọn trẻ gọi mẫu hậu, thì quý cảnh lẫm đã sốt ruột dạy trước bọn chúng gọi phụ hoàng. Không biết hắn đã cùng ba cái tiểu bảo bối ấy luyện bao nhiêu lần phụ hoàng, cuối cùng bọn trẻ mới chịu học theo mà gọi mẫu hậu. Đúng vậy đấy, chính là vô lý như vậy. Cái gì càng muốn dạy thì lại càng không chịu học, mà không dạy thì tự dưng lại bật ra một cách ngẫu nhiên. Tạ Vân đến giờ vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc lần đầu nghe thấy tiếng gọi mẫu hậu, nàng mừng đến mức bật dậy, ôm chầm lấy bảo châu xoay tròn vòng vòng giữa phòng, phấn khởi không sao kể xiết. Chớp mắt một cái, ba đứa nhỏ đã tròn một tuổi, sắp đến lúc tổ chức tiệc thôi nôi cho cả ba. Sáng sớm đã phải lôi cả ba đứa dậy, mà việc này hoàn toàn không hề dễ dàng. Tuy bọn nhỏ còn bé, nhưng cái tính lười rời giường thì lại cố chấp chẳng thua gì người lớn. Dù sao thì chỉ cần có cái ăn, có chăn ấm nệm êm, thì bảo chúng dậy thế nào cũng chẳng chịu. Sáng nay cũng vậy, mới canh năm đã bú xong một bình sữa, trời vừa sáng là phải dậy rồi. Thế mà đứa nào cũng lười biếng không muốn nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi đứa ôm lấy cái chăn, tay nhỏ nhắn níu chặt không chịu buông, cứ như sợ ai giật mất kho bóng. Tạ Vân ngồi bên mép giường, vừa dỗ vừa ngọt ngào dỗ dành. Dậy nào, dậy nhanh đi nào, hôm nay có món thịt thơm lừng này, còn có bánh sủi cảo tôm trong suốt, cả mấy con heo nhỏ các con thích ăn nữa đó. Bảo Châu rõ ràng đã động lòng, đầu ló ra khỏi chăn một chút, như thể muốn dậy. Nhưng ngay lúc Tạ Vân còn chưa kịp vui mừng, con bé lại chui tọt vào trong chăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạ Vân giờ khóc giờ cười, đành phải dùng đến đòn sát thủ, hai chấm chấm, nhìn xem cái gì đây nào. Kẹo đậu phộng là loại nàng đổi được từ hệ thống, chỉ hơi ngọt nhẹ, lại còn có tác dụng tăng cường miễn dịch. Những viên kẹo nhiều màu sắc được xếp đầy trong một chiếc lọ thủy tinh, lấp lánh ánh sáng khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy động lòng. Nàng không tin ba đứa nhóc kia không bị dụ nổi, nhưng đúng là không bị dụ thật, ba đứa chưa từng ăn, thế là chẳng mặn mà gì. Tạ Vân hết cách, đành tự mình nhét một viên kẹo vào miệng, để bọn nhỏ tận mắt thấy và cảm nhận được sự ngọt ngào tuyệt diệu ấy. Quả nhiên, ánh mắt Bảo Châu lập tức sáng rực. Cái này ngon quá đi, ngọt lịm, mềm dẻo, nhai lên cứ như mây bay trong miệng. Cô bé rất thích, nhưng mà, trong miệng đã có đường, lại còn đang được cuộn trong chăn ấm. Bên cạnh có giọng mẫu hậu dịu dàng nhẹ nhàng ru ngủ. Cuộc sống tốt đẹp thế này, ai mà muốn rời giường chứ? Tạ Vân hết lời dỗ dành suốt nửa ngày, không đứa nào chịu ngồi dậy, khỏi nói cũng biết nàng hơi bực. Quay đầu nhìn về phía Quý Cảnh Lẫm đang ngồi một bên cười khẽ, nàng liếc mắt cảnh cáo, tức giận nói. Đừng ngồi đó mà cười nữa, nghĩ cách mau lên, không thì đừng trách ta nổi bão. Quý Cảnh Lẫm nhướng mày, tuy có chút không nỡ đào hai cô công chúa dậy, nhưng hoàng tử thì thật sự chẳng đau lòng chút nào. Hắn bước nhanh lên giường, một tay lôi thẳng Thanh Lưu ra khỏi ổ chăn. Trong nhà đã có hệ thống sưởi, long khí, ổn định, nói trắng ra là chẳng lạnh chút nào. Đám nhóc này rõ ràng chỉ đang làm nũng thôi. Thanh Lưu bị kéo ra khỏi chăn còn ngẩn ngơ, hai tỷ tỷ vẫn còn cuộn ấm trong chăn. Sao chỉ có mình hắn bị lôi ra chịu gió lạnh? Bĩu môi, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Quý Cảnh Lẫm, nhóc nhịn không nổi, môi run run lần nữa. Ao, một tiếng khóc toáng lên. Quý Cảnh Lẫm đưa tay nheo nheo gương mặt tròn trịa mềm mềm của con trai, động tác thuần thục mà nhanh nhẹn thay quần áo cho nhóc. Cái thằng nhóc này từ nhỏ đã là kiều, sấm to mưa nhỏ, tiếng khóc thì ầm trời mà thật ra không có gì nghiêm trọng, khả năng tự điều tiết cực kỳ mạnh. Nếu không ngoài dự đoán, chưa được bao lâu nữa sẽ lại vui vẻ tâu toét ngay thôi. Quả nhiên, lúc đang mặc quần áo, có chỗ chọc nhột Thanh Lưu, cậu nhóc liền phá lên cười khanh khách, cười mãi không ngừng được. Tiếng cười lan sang cả Bảo Châu, khiến cô bé cũng ngồi bật dậy, bị tiếng cười làm tỉnh cả ngủ. Tạ Vân tay mắt lanh lẹ, thừa dịp này túm cô bé dậy luôn, bắt đầu mặc quần áo trước khi cô bé lại cuộn tròn trốn trong chăn lần nữa. Chỉ còn lại Minh Châu vẫn nằm nguyên, nó thì không cảm thấy buồn chán gì, trái lại còn vui vẻ nằm đó xem trò cười của đệ đệ muội muội, mặt mày hớn hở. Chờ khi ba đứa nhỏ đều được chuẩn bị xong xuôi, ánh mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu khắp mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhóc con này, lúc bị gọi dậy thì đúng là như đánh giặc, nhưng một khi đã rời giường rồi, lại giống như ba chú thỏ nhỏ được mở dây cương. Díu dít vui đùa, tung tăng chạy loạn khắp sân. Có điều, chân còn chưa vững, cứ chạy vài bước là bụp, một cái, ngã sấp như ba con rùa nhỏ lật mai, tròn vo thành một cục, u u nằm đó không bò dậy nổi. Tạ Vân nhìn ba củ cải nhỏ vui sướng khám phá khắp nơi, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Cảnh tượng như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy cuộc sống có thêm mấy phần thi vị. Cười nhẹ một cái, thấy yến hội phía trước đã chuẩn bị gần xong, Tạ Vân mới để nhũ mẫu nắm tay từng đứa trẻ, chậm rãi dắt ba đứa cùng đi về phía Tử Thần Điện. Nơi này chuyên tổ chức các loại yến hội trọng đại, nên bài trí đương nhiên rất được chú trọng. Vừa phải trang nghiêm thể hiện khí phái hoàng gia, lại vừa phải có chút tính giải trí, tránh để không khí trở nên quá mức nghiêm túc, khiến người khác thấy ngột ngạt. Tạ Vân dẫn theo ba đứa nhỏ, cùng Quý Cảnh Lẫm sánh bước tiến vào đại điện. Theo tiếng truyền lanh lảnh của thái giám, đám tông thân và trọng thần phía dưới đều đứng dậy hành lễ. Lúc này thần sắc của Quý Cảnh Lẫm khác hẳn thường ngày, hiện lên vẻ uy nghiêm hiếm thấy, giống hệt dáng vẻ khi nàng mới lần đầu gặp hắn năm xưa. Cái vẻ lạnh lẽo ấy, như gió rét đầu đông lướt qua mặt. Lại giống như băng cứng rắn giỏi, khiến người ta cảm thấy yên tâm vững chắc. Chúng ái khanh bình thân, Tạ Vân cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lễ. Ba cục bột tròn tròn tò mò quan sát đám người phía dưới, nghe được tiếng mùi thơm cùng tiếng heo quay. Hừ hừ, truyền tới, cả ba lập tức như nổi điên, ríu rít chạy lạch bạch vào giữa đám đông. Chúng nhìn cái này một chút, sờ cái kia một cái, hoàn toàn không biết sợ là gì. Tạ Vân cũng có ý gọi bọn chúng về, nhưng lại cảm thấy để bọn nhỏ mạnh dạn một chút cũng không tệ, còn đang lưỡng lự thì cả ba đã chạy tới khu thú chơi mất rồi, cười khanh khách. Vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ đến thế, Tạ Vân cũng không đành lòng ngăn lại. Cứ để chơi đi, bởi tương lai còn dài, bọn chúng đều phải quanh quẩn trong cung cấm này, chẳng có mấy cơ hội thấy người ngoài. Quý phi phụ trách tiếp đón các phi tần, đây là gia yến, không cần quá câu nệ lễ nghi. Ăn ngon, chơi vui mới là chính sự. Quý phi Thanh Thúy cười đáp, nhẹ nhàng cúi người nói. Hoàng hậu nương nương cứ yên tâm. có chỉ dạy của người, chúng thần thiếp tất nhiên sẽ phá lệ một lần. Tạ Vân nghe vậy khẽ cong môi cười, rồi đưa mắt nhìn về phía các nam nữ tông thất, đám mệnh phủ phu nhân ngồi bên cạnh. Những người này, có người nàng gặp không ít, có người thì cũng không nhiều, nhưng đều là những gương mặt quen thuộc. Lúc này, ai nấy đều nói cười vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ thầm lén toan tính, giờ thủ đoạn lúc trước ở trước mặt nàng là thế nào. Nhân sinh trăm vẻ, chỉ vỏn vẹn chưa đến 2 năm ngắn ngủi, Tạ Vân đã nhìn thấu không ít chuyện đời xoay vần biến chuyển. Chỗ càng có địa vị cao, trong gia tộc phát sinh đủ loại sự tình càng ly kỳ cổ quái, khiến người ngoài nghe cũng phải trố mắt há mồm, đến tiểu thuyết cũng chẳng dám viết bạo tay đến thế. Lấy chuyện của Trung Dũng Hầu Phủ làm ví dụ đi, mấy ngày trước, chính Hầu Phu Nhân còn nước mắt nước mũi đầm đìa chạy tới, một hai khăng khăng muốn trình báo Hoàng Cung, nói tiểu nhi tử của bà ta e là không sống nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấu chốt là, cái người được nói sắp chết ấy, lại đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân, ngay cả dấu hiệu bị bệnh cũng chẳng có. Cách chương.